Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 99 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Năm Tháng Thiết Huyết. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tinh Ngạn xuất hiện ở Tiểu Lôi Âm Tự, thì gã thấy thần tàn của Tiêu Nhân La âm Tiểu Nhân La tốt nên định thu lấy, thì lúc này nguyên thần của Ngỗi Vu Thần đánh lén rồi hai bên mới đánh nhau. Thì trong cái lúc hỗn loạn nãy, Tần Mục sử dụng cái chiêu Vạn Thần Tự Nhiên Công của Tây Thổ để điều khiển cái rương bỏ chạy, cái rương của Tinh Ngạn á. Và trong lúc này cái tên Ban Công Thú cũng thừa cơ mà nhảy lên theo. Nhưng mà vừa thoát đi chưa xa thì Tinh Ngạn đã phát hiện và hò hét vọng tới rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì khi mà thấy tình hình của Tần Mục thì giọng nói của Tinh Ngạn vọng tới. Thì sau một khắc giọng nói của Tinh Ngạn còn ở bên trên Tiểu Tu Di Sơn thì một khắc cũng đã đến dưới núi rồi. Vậy mà gã lại đuổi theo bọn họ. Gã cũng không để ý tới chuyện khác nữa, thậm chí không quan tâm giết chết kẻ thù hay là không. Gã quan tâm nhất chính là cái rương của mình. Trong giọng nói của gã mang theo lửa giận không cách nào áp chế, gã tức giận cười ngược, nói: Ngươi thật to gan. Ban Công Thú ở phía dưới cái rương thấp giọng nói: Tiểu tử này không to gan thì ai to chứ? Ngươi cũng dám cùng họ Tần kia lừa lấy cái rương của ta, ngươi thật to gan, đại tôn. Giọng nói của Tinh Ngạn truyền đến, chợt trái chợt phải, hiển nhiên bóng tối xâm nhập, khiến cho gã trong thời gian ngắn khó mà tìm được phương hướng vị trí của Tần Mục cùng cái rương kia, nên gã cần thử di chuyển. Dù vậy, lấy tốc độ của gã muốn tìm kiếm trong phạm vi ngàn dặm cũng không phải là việc khó. Tìm được Tần Mục cùng cái rương lớn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Giọng nói của Tinh Ngạn từ phía tây ngoài trăm dặm truyền đến. Câu nói này vừa kết thúc, giọng nói đã biến thành từ phía nam ngoài trăm dặm truyền đến. Sắc mặt Ban Công Thú tái xanh, tranh cãi, nói: Liên quan gì tới ta chứ? Ta đâu có cùng hắn ăn trộm cái rương của ngươi đâu. Ta chỉ là thừa cơ chạy trốn mà thôi. Trên cái rương, Tần Mục kinh ngạc nói: Tinh Ngạn nhanh như vậy để giải quyết xong Ngỗi Vu Thần rồi. Thực lực như vậy quả thực là đáng sợ mà. Ở phía dưới cái rương, Ban Công Thú rên lên một tiếng, thầm nói: Sư tôn ta những năm này xem như là sống vô dụng rồi. Chẳng qua Tinh Ngạn rất khó luyện hóa nguyên thần của sư tôn ta, biến nguyên thần của ông ta thành đồ sưu tầm hả? Tần giáo chủ nè, ta có một ý kiến hay á. Vừa có thể xử lý sư tôn ta, cũng có thể diệt trừ Tinh Ngạn. Giọng nói của Tần Mục theo trên cái rương truyền đến, nói: Ta biết ý đồ của ngươi, ngươi lại tính toán đi Dương Sơn ở phía nam của Đại Khư, giải phong thân thể của Ngỗi Vu Thần. Tinh Ngạn còn không có luyện hóa nguyên thần của Ngỗi Vu Thần, đoán chừng là trấn áp nguyên thần cùng hồn phách tách ra ở bên trong linh thai. Ngỗi Vu Thần dù sao cũng là thần mà, lúc gặp được thân thể của gã, nói không chừng có thể thoát khỏi trấn áp của Tinh Ngạn. Ngỗi Vu Thần với hình thái hoàn chỉnh, thực lực sẽ không yếu hơn Tinh Ngạn, sẽ chỉ càng mạnh hơn. Ta nói vậy có phải không vậy? Ban Công Thú vừa nghe vừa liên tục gật đầu. Lúc này gã mới nhớ tới, gã đang ở dưới cái rương, dù có gật đầu thì Tần Mục cũng không thấy được. Tần Mục giáo chủ không hổ danh là kình địch suốt đời của ta đó. Ban Công Thú khen: Giáo chủ nè, có kẻ địch như ngươi, ta thật sự là ngủ ban đêm cũng sẽ gặp ác mộng á. Long Kỳ Lân nói: Giáo chủ nè, tao cảm thấy hắn là đang mắng người. Tần Mục nói lên từ đáy lòng. Đối với ta đây là sự khen ngợi đó. Chẳng qua Tinh Ngạn chưa hẳn có thể địch nổi Ngỗi Vu Thần ở trạng thái hoàn chỉnh đâu. Nếu thả Ngỗi Vu Thần ra gieo họa lớn chính là cực kỳ đáng sợ. Chẳng qua... Hắn không khỏi lo lắng. Tinh Ngạn nhận được nguyên thần của Ngỗi Vu Thần, gieo họa lớn tới mức nào cũng khó có thể tưởng tượng được. Thử nghĩ một chút, Tinh Ngạn mà luyện hóa nguyên thần của Ngỗi Vu Thần, gã chẳng phải là muốn giết chết ai có thể giết chết người đó sao? Đương nhiên, Tinh Ngạn có nguyên tắc của mình, sẽ không hạ thủ với người mình không để vào trong mắt. Nhưng mà người có thể vào pháp nhãn của gã khẳng định đều là tồn tại ở một phương diện khác đạt được thần cảnh. Lấy sở thích của gã, chỉ sợ tất cả cường giả đạt được thần cảnh đều sẽ bị gã bái chết, sau đó vui vẻ cắt đứt tứ chi thần cảnh trên người đối phương. Đây tuyệt đối là một tai họa lớn, công kích đối với đạo pháp thần thông là không thể đo lường. Nếu hai người này có thể đồng quy du tận, vậy thì tốt rồi. Từng một thở dài, trong lòng vẫn tán thành đề nghị của ban công thú, phát động cái rương chạy về phía nam. Các người chúng không thoát được đâu. Giọng nói của Tinh Ngạn chợt xa chợt gần, đại khư trong đêm tối thật sự là quá tối. Cho dù thần thông của gã thông thiên triệt địa, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể tìm được tung tích của Từng Mục cùng cái rương lưu lại. Qua không lâu, Từng Mục nhìn thấy được trong bóng tối có một bóng ảnh giống như là lạch trời lay động xuất hiện ở phía trước của cái rương. Trong bóng tối phía trước truyền đến tiếng giống như là thác nước đổ xuống, hơn nữa không chỉ có một thác nước, đây là một vách núi cực kỳ hiểm trở. Hả? Nơi này là vách núi đầu nguồn của con sông chảy xiết. Từng Mục phát động cái rương đi tới nhìn xuống phía dưới, không ngừng nhìn thấy được từ trên vách đá truyền đến tia sáng hình thành từng mảng một, không biết là vật gì phát ra ánh sáng nữa. Trong lòng hắn thoáng động, lần trước đi tới nơi này, hắn dẫn theo mẹ con của Hùng Tích Vũ. Khi đó hắn nhìn thấy được lạch trời này cùng đại khư chia ra làm hai nửa đông tây, vách núi có độ cao đạt được mấy nghìn trượng. Đó là vách núi do một hồi địa chấn quy mô khủng khiếp hình thành, toàn bộ đại khư đều bị xé rách, hình thành một tiết diện cực lớn nối liền Nam Bắc. Ở đây vẫn là đầu nguồn con sông chảy xiết. Dũng Giang chính là từ thác nước trên vách núi chảy xuống. Thác nước hội tụ vào một chỗ, hình thành con sông lớn hùng vĩ. Con sông lớn này chảy xuống mấy vạn dặm, đi tới Duyên Khang, trở thành con sông có lượng nước lớn nhất Duyên Khang. Hơn nữa ở nơi này, Từng Mục còn gặp phải một lần sự kiện sương mù dày đặc quỷ dị kia. Hắn cùng với hai mẹ con Hùng Tích Vũ ở trên mặt sông gặp phải đoạn sông sương mù dày đặc. Trong sương mù dày đặc bọn họ gặp phải sa mạc lớn, cung điện thần linh do các thần chế tạo, đó là các thần thời kỳ Thượng Hoàng. Còn có sa mạc lớn do các đại thần thời đại Thượng Hoàng tuân theo hoàng lệnh mà cải tạo, biến sa mạc lớn thành ốc đảo. Hơn nữa bọn họ vẫn nhìn thấy được cục diện cổ thần thời kỳ Thượng Hoàng mở ra con sông. Nhưng quỷ dị nhất chính là bọn họ nhìn thấy được tình hình thời đại Thượng Hoàng bị chung cất. Sau đó trong sương mù dày đặc có thần chỉ từ thời đại khác đi tới. Đó là lúc Khai Hoàng cùng thần tử của hắn tuần tra ở đây gặp phải sương mù dày đặc quỷ dị, than tiếc cho một thời đại mất đi. Những gì bọn họ trải qua biến thành cảnh tượng quỷ dị Từng Mục gặp phải. Hai thời đại lịch sử, hồi quang phản chiếu trùng điệp ở đầu nguồn của con sông, hình thành hiện tượng không thể tưởng tượng nổi. Lúc đó Từng Mục suy đoán, ở đây có khả năng có lối vào của những thế giới khác, hơn nữa hắn vẫn nhìn thấy được là tình hình năm thế giới thời không trùng điệp. Không biết là sau khi màn đêm buông xuống, đầu nguồn con sông lại sẽ phát sinh chuyện ly kỳ cổ quái gì nữa không? Trong lòng hắn đã bất an lại có chút chờ mong, phát động cái rương của Tinh Ngạn chạy dọc theo vách đá mà đi xuống phía dưới. Ban công thú ở phía dưới cái rương vội vàng ôm chặt lấy một chân của cái rương để tránh bị ném bay ra ngoài. Vào lúc này, Tiểu Lôi Âm Tự trên đỉnh Tiểu Tu Di Sơn, Tiểu Nhân La ngồi xếp bằng, chúng tăng vây xung quanh, trên mặt hiện ra vẻ buồn bã. Ma Viên quỳ ở chỗ đó, trợn tròn hai mắt, nước mắt đột nhiên lăn xuống, rơi xuống đất. Ta phản bội Đại Lôi Âm Tự là bởi vì sư tôn của ta bất công, khiến cho sư huynh của ta cái gì Nhân La không truyền vị trí lại cho ta. Nếu chúng sinh bình đẳng, vì sao Nhân La chỉ có thể là người, không thể là yêu quái chứ? Nếu Phật Pháp bình đẳng, vì sao Nhân La chỉ có thể là nam tử, không thể là nữ tử? Tiểu Nhân La hiện ra bảo quan, mỉm cười nói. Tu vi của ta không kém hơn so với sư huynh của ta, ta đối với Phật Pháp của nhân tộc cũng chẳng nhìn trúng, bởi vậy ta không cam lòng. Ta muốn xây một thánh địa yêu tộc, ta đánh ra Đại Lôi Âm Tự, ở chỗ này thành lập Tiểu Lôi Âm Tự. Đại Lôi Âm Tự, Tiểu Lôi Âm Tự đều là lôi âm. Tuy rằng đối với Phật Pháp có trình bày khác nhau, nhưng đều là Phật Pháp cả. Ngồi du thần bái chết hồn phách của ta, ta không có thực lực của Tinh Ngạn, mà nay đã phải hồn phi phách tán rồi, chiến đấu không được, lấy khích khí là mang tới đây. Ma Viên ngồi sớm tiến lên, hai tay dừng khích khí la. Sư huynh của ta bởi vì khích khí la mà truyền thụ cho ngươi Nhân La Đại Thừa Kinh, ta bởi vì hắn mà thu ngươi làm đồ đệ. Đại Lôi Âm Tự, Tiểu Lôi Âm Tự, bởi vì ngươi một lần nữa mà liên lạc với nhau. Tiểu Nhân La giơ tay lên, ném khích khí la vào khoảng không, nói: "Ngươi là sư đệ của Tử Mã Nhân La Đại Lôi Âm Tử. Sau khi ta chết rồi, ngươi dẫn theo tăng nhân trên núi đi tới Đại Lôi Âm Tử. Mã Nhân La sẽ thu giữ các ngươi." Tay của ông ta đưa vào trong cà sa, lấy ra một quyển trải kinh. Ông ta đặt quyển kinh lên áo cà sa, lại đặt ở trên hai tay của ma viên. Khích khí la hạ xuống, đặt ở trên quyển kinh. "Người nói gì Mã Nhân La, Phật Pháp nói chúng sinh bình đẳng, vì sáu bức tượng trong chùa Miếu Yêu Tộc đều là tượng Phật và Bồ Tát cưỡi vật. Yêu tộc chúng ta cũng có thể bình đẳng hay không đây?" Hồn phách của Tiểu Nhân La bắt đầu tách ra, nhẹ nhàng tung bay, tiếp tục nói: "Người hỏi lại hắn, nếu yêu tộc cũng có thể bình đẳng, vì sao Phật Pháp là người giết, yêu cũng có thể giết Phật Pháp hay không? Người hỏi lại hắn, cứu người là công đức, cứu yêu là công đức sao? Người hỏi lại hắn, ăn thịt người là sát sinh, ăn yêu là sát sinh sao? Thực vật, thảo mộc cũng có thể thành yêu, ăn bọn chúng là sát sinh sao? Nếu như hắn trả lời là không, người lấy một quyển kinh Phật Yêu Nhân La Tả này của ta cho hắn, hắn lại sẽ thu giữ các ngươi." Tiểu Nhân La chấp hai tay lại trước ngực, mặt mỉm cười, nói: "Sau khi ta viên tịch, mang theo thân xác này của ta đi Đại Lôi Âm Tử, người hỏi hắn ta có thể vào Giang Phật Tháp được không?" Dứt lời, hồn phách nhẹ nhàng tung bay. "Yêu sư!" Ma viên nằm sắp trên mặt đất, chúng tăng điều niệm chú Đại Bi. "Tiểu Nhân La, dùng sức một mình khai sáng ra Tiểu Lôi Âm Tử, trở thành thánh địa duy nhất trong Đại Khư, cũng là thánh địa duy nhất của yêu tộc." Hư Sinh Hoa khẽ nói: "Trong Phật Pháp không có yêu tộc, hắn lại làm cho yêu tộc có Phật Pháp của mình. Tâm cảnh của một đại hòa thượng như vậy, làm sao không phải là Nhân La chứ? Yến Tử nè, ta muốn đi xem thử người Phật cùng yêu Phật." Kinh Yến nói: "Ta cùng ngươi đi Đại Lôi Âm Tử, ngươi dẫn theo những hòa thượng yêu quái đi qua Đại Khư, chỉ sợ có rất nhiều nguy hiểm và tai họa, chúng ta cũng có thể dễ dàng chiếu cố lẫn nhau." Hư Sinh Hoa nói: "Tiểu Lôi Âm Tử dù sao cũng có rất nhiều cao thủ, đi qua Đại Khư cũng không tính là nguy hiểm gì đâu. Nguy hiểm chính là Tần giáo chủ mới phải đó. Hắn trộm đi cái rừng của Tinh Ngạn rồi mang theo đại tung của Hoàng Kim Cung nữa. Vị Tần giáo chủ này..." Trên trán của gã hiện ra thêm nhiều sợi gân xanh. Kinh Yến mới cười, nói: "Ngươi rất hâm mộ hắn sao? Hâm mộ hắn quá đặc sắc hả?" Hư Sinh Hoa gật đầu: "Nhưng ta không phải là người như hắn vậy đâu. Ta tuy rằng hâm mộ hắn, nhưng lại không hy vọng mình sống cuộc sống như hắn. Hy vọng hắn có thể vượt qua một kiếp này." Tại vách núi của Đại Khư, một cái rương lớn tản ra ánh sáng yếu ớt. Trên vách đá cũng truyền đến ánh sáng u tối. Bên ngoài đều bị bóng tối bao phủ nhấn chìm. Nhưng ở chỗ này vẫn còn có ánh sáng, khiến cho người ta tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Cái rương ở trên vách đá chót vót đi xuống phía dưới, đi tới trước một chỗ có ánh sáng mới dừng lại. Tần Mục cẩn thận quan sát ánh sáng, không nhịn được mà lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh sáng này không phải do sinh vật trên vách đá phát sáng ra, cũng không phải là bảo vật gì phát ra, mà từ bên trong khe nứt trên vách đá chiếu rọi ra ánh sáng mặt trời. Tần Mục tới sát vết nứt, nhìn sâu vào bên trong vết nứt, hắn lại nhìn thấy được thảo nguyên xanh ngắt, bầu trời sáng người, một cái mặt trời chói lòa đang treo trên bầu trời. Bàn Công Thú cũng ghé mắt nhìn vào bên trong vết nứt, giật mình không thôi. Kỳ Lân thấy như vậy cũng vểnh mông nhìn về phía bên trong khe nứt, khó hiểu, nói: "Bên trong vách núi cất giấu một thế giới hả?" "Không phải cất giấu một thế giới, mà vết nứt ở trong vách núi này liên kết thông với thế giới kia." Trong mắt của Tần Mục xoay chuyển loạn, lại không nhìn thấy được thứ gì khác, nói: "Ta đã sớm biết ở đây quỷ dị rồi, có năm thế giới trùng điệp." "Hả? Đừng có lên tiếng." Đột nhiên trên đỉnh núi có hai cục ánh sáng lớn vô cùng chiếu xuống. Có tiếng ong ong vang lên, đảo qua bên cạnh bọn họ, cũng không lưu ý đến bọn họ đang ở trên vách đá. "Mắt của Tinh Ngạn." Từng một thử phào nhẹ nhõm, đột nhiên hai cục sáng này tách ra, ở khoảng cách hơn 100 dặm, cục ánh sáng chiếu về phía vách đá tìm kiếm từng chút một. Từng một ngẩn người một lát. "Tinh Ngạn lấy hai mắt của mình ra, bây giờ là hai con mắt này đang bay trên không trung, tìm kiếm vị trí của chúng ta." Da đầu hắn tê dại, suy nghĩ một chút tới cảnh tượng như vậy, hắn lại khiếp sợ tới cực độ. "Thần giáo chủ, bên này có một cái khe lớn nè." Giọng nói của Ban Công Thú truyền đến. Tần Mục vội vàng phát động cái rương, bàn chân của cái rương bước ra về phía khe nứt lớn trên vách đá kia, sau đó chui vào trong cái khe. Cái khe mà đám người Tần Mục vừa chui vào có bề rộng chừng hơn một trượng. Thấy Dương chở đám người Tần Mục đi vào, không đi tới hai bước thì bọn họ đã bị kẹt lại rồi. Tần Mục vội vàng chui vào trong bụng của Long Kỳ Lân, chỉ là cái rương vẫn không nhúc nhích. Ban công thú ở dưới cái rương cũng bị ép tới gào khóc kêu to. Nhỏ nhỏ cái miệng lại. Tần Mục khẽ quát một tiếng, bảo cái rương di chuyển ra bên ngoài. Phía bên ngoài, một con mắt thần của Tinh Ngạn lướt qua, thần quang giống như là cột sáng đang nhìn lướt qua bên này. Tần Mục vội vàng bảo cái rương lớn trốn ở phía sau một tảng đá lớn nhô ra. Tốc độ của con mắt thần kia cực nhanh, thoáng cái đã qua rồi. Mày là mắt của Tinh Ngạn, không phải là mắt thần của Gia Gia Mù. Bằng không thì khối đá lớn này căn bản không thể gạt được hắn rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, mở cái rương ra, nắm lấy phần thịt mềm sau cổ của Long Kỳ Lân, nhét tên béo mập này vào trong rương. Giáo chủ! Trong rương, toàn thân Long Kỳ Lân rung lên. Ở đây đều là cánh tay, chân, còn có đầu, còn có trái tim, còn có rất nhiều ngón tay nữa. Tần Mục đẩy cái nắp rương lại, bảo cái rương tiếp tục đi vào bên trong khe nước. Không có tên mập Long Kỳ Lân này, lần này thuận lợi hơn rất nhiều. Cái rương không ngừng đi vào sâu, tia sáng phía trước cũng càng lúc càng mạnh. Tần Mục ghé vào phía trên cái rương, cố gắng nhìn về phía trước. Từ trong cái khe này nhìn về phía đối diện, không ngờ nhìn thấy được không phải là thảo nguyên xanh, bầu trời xanh, mà là một mảnh sa mạc màu vàng, khác hẳn với những gì bọn họ nhìn thấy lúc trước. Lẽ nào cái thế giới trong khe nước này không phải cùng một chỗ với thế giới trong khe nước kia sao? Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên phía sau lại có một đạo thần quang sôi sáng đến. Trong lòng Tần Mục thầm cả kinh, lúc này lại không có chỗ tránh né, hắn chỉ có thể liều mạng, thúc giục cái rương lao về phía trước. Cũng may bọn họ cách thế giới trong khe nước không xa, cái rương này rất nhanh đã bò ra ngoài vết nứt lăn xuống. Ở trong sa mạc hoàng kim này lăn hai vòng, cái rương lại một lần nữa đứng lên. Tần Mục quay đầu nhìn lại, một đạo thần quang từ trong khe nước phóng tới, thoáng một cái biến mất, không biết có thấy bọn họ hay không. Đột nhiên trong lòng của hắn thầm cả kinh, vội vàng nhảy xuống khỏi cái rương, nhìn về phía dưới cái rương, quả nhiên không thấy bóng dáng của ban công thú đâu cả. Cái tình khốn này chạy lẹ thiệt chứ. Tần Mục bật cười. Ban công thú nhất định là khi cái rương rơi xuống đến trong sa mạc màu vàng này thì nhân cơ hội bỏ chạy để tránh bị Tần Mục bất thình lình ám toán. Vừa rồi bọn họ đều là ở trong bóng đêm của đại khư, cách đó không xa chính là Tinh Ngạn truy tìm tung tích, bởi vậy cần phải cùng rương cộng sống. Mà bây giờ xung quanh không tối tăm nữa, ban công thú tất nhiên phải chạy lẹ rồi. Gã bây giờ không có hai chân, căn bản không phải đối thủ của Tần Mục. Nếu như mà chuồn chậm một chút thôi, vậy lại cũng không xong rồi. Đại Tôn thực sự gian xảo đó. Tần Mục khen. Hắn mở cái rương ra, Long Kỳ Lân vội vàng nhảy ra ngoài, vạn phần hoảng sợ. Nó lại không muốn tiếp cận cái rương kia nữa. Tần Mục thăm dò nhìn về phía trong rương, vẫn giống như trước đây. Xương ác thú tạo thành cái khung, da ác thú phủ ở bên ngoài. Bên trong là những cái giá, trên mỗi cái giá đều có rất nhiều tứ chi. Hơn nữa hắn vẫn nhìn thấy được cái rương bị mở ra từng lưu lại dấu vết bị khâu lại. Đó hẳn là hai vết đao của đồ tể lưu lại. Sau khi Tinh Ngạn từ dưới đao của đồ tể chạy trốn, chắc hẳn là đã sửa lại cái rương này. Nếu có thể triệu hồi linh của những bộ phận của thần này khiến cho những bộ phận này tỉnh lại, Tinh Ngạn cũng không có khả năng đối phó được rồi. Ánh mắt của Tần Mục chớp động, đẩy kín cái rương lại, rời xa vết nứt phía sau lưng, chạy về phía sâu bên trong sa mạc màu vàng. Sau lưng hắn, cái rương đi như bay, đi sát theo hắn. Long Kỳ Lân cũng chạy nhanh chóng, thỉnh thoảng liếc mắt quan sát cái rương, trong mắt lộ ra sự khủng hoảng. Sau một lúc lâu, Long Kỳ Lân vẫn chiến thắng được sự khủng hoảng, thả người nhảy đến trên cái rương rồi ngồi xổm, khiến cho cái rương mang theo nó chạy như bay. Cảnh giới lười biếng của cái tên lông mập này thực sự cao rồi đó. Tần Mục quay đầu lại nhìn cái tên mập này mà thầm nghĩ. Tần Mục dẫn theo cái rương chạy như điên ở trong sa mạc về phía trước mấy ngày liền, đột nhiên dừng bước. Hắn chỉ thấy trong sa mạc có một bộ xương cao lớn chắn ngang ở phía trước một mảnh cùng cát, có phân nửa chìm ở dưới cát vàng. Hắn đi ra phía trước, nhất thời cảm giác được một thần uy, vội vàng dừng bước lại. Cái rương ở phía sau cũng liền bận rộn dừng bước. Long Kỳ Lân ở trên cái rương đang ngủ, lập tức bị giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn xung quanh, kêu lên. Chuyện gì? Tên Ngạn đuổi tới rồi hả? Không phải. Từng một quan sát bộ xương thần bị vùi lấp ở dưới cát vàng này. Bộ xương cốt này có xương sườn cũng cực kỳ cao lớn, hở ra thật cao. Dưới xương sườn đó là lồng ngực, trong lồng ngực chỉ sợ có thể để cho mười mấy người đứng chồng lên nhau. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, chậm rãi tiến lên. Cái rương cũng rón rén theo hắn, bước từng bước nhỏ. Từng một xòe bàn tay, đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn mang tới chiếc nồi lớn của ban công thú, chậm rãi tiến gần về phía bộ xương thần này. Đột nhiên chỉ nghe có một tiếng động rất lớn vang lên.

Cát vàng ở trên không trung hóa thành nham thạch cuồn cuộn nóng chảy, lại trên không trung đông cứng lại hóa thành từng tảng đá lớn. Vị chân thần thiên hộ này đang chế tạo lăng mộ của bọn họ. Rất nhiều thi thể xương cốt thần ma sử dụng những tảng đá lớn dựng ngôi mộ của bọn họ. Trong hoang mạc, từng ngôi mộ dần dần hình thành. Thời điểm Tần Mục thức tỉnh lại một bộ hài cốt cuối cùng, hắn mệt mỏi nằm xuống. Trên hoang mạc này có rất nhiều thi thể xương cốt thần ma cao lớn cũng hoàn thành xong ngôi mộ cuối cùng. Bọn họ đứng sừng sững ở trước ngôi mộ của mình, chờ tướng quân của bọn họ phát biểu lần cuối cùng. Vị chân thần thiên hộ này cũng thiêu đốt hết pháp lực cuối cùng của mình, chống cây cờ rách nát lên, nhìn chiến hữu cùng mình chết trận này. Gió thổi vào lá cờ rách nát theo gió tung bay, phát ra âm thanh phần phật, hình như trở lại những năm tháng thiết huyết kia. Nguyện có kiếp sau. Vị chân thần thiên hộ này không mở miệng, nhưng mà có tiếng nói chấn động, giống như là kim loại va chạm, như trống trận, tiếng sấm sét vang lên. Nguyện có kiếp sau, chúng ta lại tập hợp, lại chiến đấu với càn khôn. Giọng nói của ông ta vang vọng ở trong hoang mạc, nhìn về phía binh lính của mình, chiến hữu của mình mà hò hét. Thượng hoàng sẽ trở về, sẽ dẫn theo chúng ta lại chém giết cùng kẻ địch. Hiện tại tất cả binh sĩ, các người có thể nghỉ ngơi rồi. Tân quân, kiếp sau gặp lại. Âm thanh của một vị xương thần truyền đến. Từng vị thi thể xương cốt thần ma đi vào lăng mộ của mình, đặt binh khí vỡ nát của mình ở bên cạnh. Từng người lại nằm xuống, dường như chỉ cần tiếng kèn vang lên, bọn họ lại sẽ nhảy lên một cái, cầm lấy vũ khí của mình tiếp tục chinh chiến. Trong hốc mắt sâu thẳm của vị chân thần thiên hộ này lóe lên ngọn lửa cuối cùng. Từng tấm bia đá cực lớn ở trên không trung lặng lẽ không một tiếng động bay tới, lấp kín từng ngôi mộ thần. Trên bốn vách tường của mộ thần có phù văn lưu chuyển. Theo tấm bia đá đóng lại, trận pháp bảo vệ thần mộ cuối cùng trở nên hoàn chỉnh. Từng một thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu ngước mắt nhìn cái vị thi thể xương cốt chân thần thiên hộ bên cạnh mình, nói: Tiền bối xây dựng thần mộ cho bọn họ, an táng cho bọn họ, vì sao không tạo lăng mộ cho mình? Xương thần cao lớn chống cờ ngồi xuống, cái cờ lớn sừng sững không đổ. Ông ta cũng trực tiếp ngồi xuống đối diện với từng ngôi mộ thần lạnh lẽo. Ta là tướng quân của bọn họ, không thể dẫn theo bọn họ trở lại cô hương. Ta không xứng để có ngôi mộ của riêng mình. Chân thần thiên hộ lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, mặt cờ bị gió thổi lay động. Ta phải cảnh gác cho bọn họ, làm người canh mộ cho bọn họ. Ta biết, lúc nãy trong bọn họ không ai tỉnh lại nữa cả. Là do ngươi điều khiển miệng bọn họ nói mà thôi. Ông ta cúi đầu nhìn về phía Tần Mục. Cảm ơn ngươi. Tần Mục giật mình, nói: Ta không muốn để cho ngươi cảm thấy ở đây chỉ còn lại có ngươi, cho nên... Chân thần thiên hộ ngẩng đầu, cười, nói: Mặc dù vậy, nhưng trong lòng của ta cũng rất được an ủi rồi, không còn tiếc nuối nữa rồi. Trong hốc mắt trống rỗng của ông ta có hai dải ánh sáng giống như hai con rồng bay ra, tiến vào mắt của Tần Mục, lưu lại trong đó. Đó là khí thuần dương và khí thuần âm cuối cùng còn lại trong thần tàng của ông ta, được ông ta tặng lại cho Tần Mục. Tôi tầm buông xuống, đi về nơi nào? Ông ta giơ hai ngón tay lên chỉ về phía xa. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt trời chiều hạ xuống phía tây, gần như chìm vào trong sa mạc lớn. Tiền bối, tối tầm buông xuống trong miệng của tiền bối là có ý gì? Tần Mục kinh ngạc, nói: Lẽ nào ở đây buổi tối cũng có tối tầm tập kích sao? Tiền bối nào? Hắn trầm mặt xuống, không nói thêm gì nữa. Thi thể xương cốt của vị chân thần thiên hộ bên cạnh của hắn lúc này đã không còn khí tức rồi. Cuối cùng ý chí yên lặng tiêu tan, chỉ còn lại có cánh tay nâng lên chỉ về phía xa. Tần Mục lặng lẽ đứng dậy, gọi cái rương và Long Kỳ Lân ngồi ở trên cái rương rung lẩy bẩy, nói: Chúng ta đi thôi. Cái rương bước chân ra, đi theo phương hướng ngón tay của vị chân thần thiên hộ này chỉ. Long Kỳ Lân đánh bạo, nói: Giáo chủ nè, vừa rồi bộ xương khô lớn kia nói với ngài là có ý gì? Pháp thuật khoáng linh của ta không gọi được linh hồn của những thần ma đã chết trận đó. Thi thể xương cốt thức tỉnh lại không có ý thức, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của ta. Gã cũng nhìn ra điểm này, cho nên nói như vậy. Những bộ xương khô này là do ta mượn miệng của bọn họ nói. Ta không muốn để cho hắn cảm thấy cô đơn, cảm thấy thời đại thượng hoàng chỉ còn lại một mình hắn. Tần Mục quay đầu lại, nhìn xương thần ngồi ở chỗ đó, chống chiến kỵ canh gác cho thần mộ. hắn lại xoay đầu lại, sắc mặt bình tĩnh, nói: Lúc đó ông ta mặc dù phát hiện ra, nhưng mà không có vạch trần, vì thực ra trong lòng của ông ta cũng còn tồn tại một chút niệm tưởng, kỳ vọng lời nói ra không phải là ta, mà là chiến hữu của ông ta. Long Kỳ Lân vẫn không thể lý giải cái loại tình cảm này, đơn giản ghé vào trên cái rương mà ngủ, thầm nói: Ta sợ nhất mấy cái thú này, lần trước ở Liễu gia, ta liền có mấy ngày gặp ác mộng. Sắc trời càng lúc càng tối, Từng Mục vội vàng bước chân nhanh hơn, cuối cùng mặt trời chiều chìm vào trong sa mạc lớn. Tối tăm từ phía tây vọt tới, cuồn cuộn như nước thủy triều, trong thời gian ngắn lại đuổi kịp bọn họ, bao phủ lấy bọn họ. Từng Mục giật mình, thế giới này cũng bị tối tăm cắn nuốt, ở đây giống như là một đại khư khác vậy. Chỉ có điều không giống với đại khư chính là ban ngày của đại khư thì ở đây là đêm tối của đại khư thì ở đây lại là ban ngày. Đột nhiên trong lòng Từng Mục thoáng chấn động. Ta hiểu rồi, ta hiểu rõ nơi tối tăm phát ra rồi. Nhưng vào lúc này, trong lòng đất của cái rương truyền đến động tĩnh rất nhỏ. Từng Mục dừng bước lại, nhìn về phía trong lòng đất của cái rương, chỉ thấy một thiếu niên bị đứt hai cái đùi đang ôm chân của cái rương. Hả? Đại Tôn, đã lâu không gặp rồi. Mặt của Từng Mục giãn ra, cười, nói. Sắc mặt của ban công thú vàng như đất, nói. Ngươi đừng có bày ra cái vẻ mặt hòa nhã vậy mà trêu cợt ta, muốn giết muốn trống xương gì tụi ngươi đi. Vẻ mặt Từng Mục ung hòa. Ta tại sao lại róc xương ngươi chứ? Đừng có làm rộn vậy. Vẫn là giết thì đơn giản hơn. Róc xương lên quá phiền phức rồi. Nhưng vào lúc này đột nhiên ở trong bóng tối có một tia sáng từ không trung chiếu tới. Đó là một đạo thần quang chiếu xuống phá tan tối tăm. Trong lòng Từng Mục thầm giật mình, vội vàng nhảy lên cái rương, thân thể hạ thấp xuống, ép cái rương cùng với ban công thú ở dưới cái rương chìm vào trong cát. Ngươi làm cái gì vậy? Ban công thú kinh hoảng nói. Im lặng đi. Mắt của Tinh Ngạn cũng tiến vào rồi. Từng Mục nhỏ giọng. Trong không trung tối tăm, cục ánh sáng lướt qua trong sa mạc lớn, một con mắt cực lớn bắn ra một cái cột sáng đang tìm kiếm ở trên sa mạc. Sau đó con mắt tròn bay về phía trước. Sau đó lại có một con mắt bay tới, hai con mắt to gặp nhau ở trên không trung dừng lại. Sau đó một đạo ánh sáng u ám từ phía xa nhanh chóng tiếp cận, dừng lại ở giữa không trung, lại là đầu của một thiếu niên. Trong cái đầu này không có tròng mắt, hai con mắt lại bay vào trong viền mắt của cái đầu này. Các ngươi đang ở gần đây. Cái đầu trong không trung kia đột nhiên phát ra tiếng cười lạnh, nói. Tên thần y, Đại Tung, các ngươi trộm cái rương của ta còn muốn thoát khỏi sự truy tìm của ta sao? Khó tránh khỏi nghĩ ta quá đơn giản rồi đó. Đột nhiên các vàng xung quanh đông cứng lại, trong lòng Từng Mục nhất thời kinh sợ, cảm giác được các vàng càng lúc càng ép chặt. Trong lòng của hắn biết không ổn, lập tức phát động thể phách tam đan công, toàn thân có nguyên khí bắn ra, hóa thành từng phù văn mỹ lệ, bày trận bên trong cát vàng. Ban công thú sởn tóc gáy, lạc giọng, nói. Người ở chỗ này còn muốn thi triển thần thông truyền tống hả? Người không muốn sống, nhưng mà ta muốn. Giữa không trung, cái đầu của Tinh Ngạn phát ra tiếng kêu to, hai con mắt của gã bắn ra thần quang lao tới. Địa phương mà Từng Mục đang trúng, đột nhiên sạt lở sập xuống, biến thành một cái hố to. Lập tức hai đạo thượng quang bắn vào trong hố to, khiến các vàng cuồn cuộn bay lên. Ban công thú cảm thấy da đầu tê dại, gã cũng bị Từng Mục cùng cái rương truyền tống ra ngoài, gã kêu lên. Từng giáo chủ nè, bản lĩnh của ngươi không tốt nha, không truyền tống được quá xa. Im lặng đi, tại con rồng mập này quá nặng thôi. Từng Mục cắn răng, lại một lần nữa phát động thần thông truyền tống. Ánh sáng vụ văn truyền tống sáng lên, phía sau lại thấy một cái đầu lớn ở trên không trung bay tới. Hai tia sáng từ không trung lướt qua bên trong sa mạc. Nó đi qua nơi nào, tất cả đều bị bốc hơi, không còn một mảnh nào. Hắn liên tục phát động thần thông truyền tống, cuối cùng không còn pháp lực, vội vàng chỉ vào một phương hướng, nói. Đại Tung, đi bên kia đi. Ban công thú vội vàng nghe lời mà đi qua, gã lấy từ trong túi thao thiết của mình ra một cái lá cờ nhỏ. Phía ngoài lá cờ có dấu vết của phù văn truyền tống. Sau khi được gã phát động, nhất thời một mặt lá cờ bay lượn cuốn theo bọn họ. Trước khi thần quang trong mắt của Tinh Ngạn bắn tới thì bọn họ đã biến mất rồi. Gã có một đời cũng bái nhập Thiên Ma Giáo, thậm chí thiếu chút nữa trở thành Thiên Ma Giáo chủ. Đối với thần thông truyền tống của Thiên Ma Giáo, gã cũng không xa lạ gì. Ban công thú liên tục phát động cờ truyền tống, pháp lực nhanh chóng tiêu hao, trán không khỏi xuất hiện mồ hôi lạnh. Tần giáo chủ, ta sắp không còn pháp lực rồi, đã tới chưa vậy? Gã phát động pháp lực cuối cùng là một lần nữa truyền tống ra ngoài. Đợi cho trận văn truyền tống tiêu tan, trước mắt bọn họ đột nhiên sáng lên, xuất hiện ở trong một thành thị. Trong thành thị, đèn tường sáng ngời, xung quanh giăng đèn kết hoa. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối. Chỉ thấy thành thị này đứng sừng sững ở trong bóng tối, trên tường thành và tháp cao của từng vị thượng ma cao tới 100 trượng, hoặc 4 đầu 8 tay, hoặc là 3 đầu 6 tay, hoặc đầu chim thân người, hoặc đầu thú thân người. Còn có thượng ma giống như là Huyền Vũ thượng nhân, Chu Tước thượng nhân, Bạch Hổ thượng nhân, Thanh Long thượng nhân. Bọn họ tản ra thượng quan vô cùng nồng đậm mạnh mẽ, ép lùi tối tăm ở phía ngoài thành. Trong thành náo nhiệt vô cùng, người đến người đi. Những người này giống như là trong lúc bất chợt xuất hiện vậy. Những người này nhìn thấy Từng Mục đứng ở trên cái rừng lớn, trên mặt hiện ra dáng vẻ tươi cười. Không đúng, không thích hợp mà. Ở đây rõ ràng là sa mạc, làm sao lại có thể có một tòa thành chứ? Nếu ở đây thực sự có nhiều người như vậy, thì làm sao có thể để mặc cho những thi thể xương cốt thần ma đó ở trong sa mạc không người chung? Hơn nữa ở đây làm sao có thể có nhiều thần chỉ như vậy? Đầu Từng Mục đau muốn nứt ra, đột nhiên nắm lấy tay của một thiếu nữ đi qua bên cạnh mình. Thiếu nữ kia thấy hắn có dáng vẻ không xấu, cười khúc khích, nói: Đồ háo sắc, người bắt lấy cánh tay người ta làm gì vậy? Tỷ tỷ tốt, bây giờ là năm nào vậy? Sắc mặt Từng Mục tái nhợt, hỏi. Thiếu nữ kia cười, nói: Người giả giờ y như thiệt vậy đó. Hiện tại đương nhiên là Thượng Hoàng năm 2 vạn 4.000 năm rồi. Hôm nay chính là ngày Thượng Hoàng đại thọ 2 vạn 6.000 tuổi đó. Đại thọ Thượng Hoàng 2 vạn 6.000 tuổi hả? Từng Mục giật mình, hắn vốn ở niên đại cách Khai Hoàng đã có 2 vạn năm. Khai Hoàng tại vị chỉ sợ cũng có 1-2 vạn năm. Vậy chẳng phải là nói bọn họ hiện đang xuất hiện ở khoảng thời gian 3-4 vạn năm trước sao? Bằng công thú một lần truyền tống, chuyển bọn họ về đến 3-4 vạn năm trước hay sao chứ? Dưới đáy rừng, ban công thú cũng mờ mịt, trong lòng sinh ra cảm giác cổ quái không thể diễn tả. Gã chỉ là ở trước lúc pháp lực tiêu hao hết phát động ra cờ truyền tống, sau đó lại đưa mình đến 3-4 vạn năm trước hay sao? Đây nhất định là đang nằm mơ mà. Gã đang muốn tự nhéo mình một cái để cho xem có nằm mơ hay không, thì đột nhiên chỗ gãy chân truyền đến cảm giác đau đớn, gã không khỏi kêu đau lên một tiếng. Từng Mục rút ra trường kiếm cắm vào chân gãy của gã, lẩm bẩm nói: Người đau như vậy, vậy không phải nằm mơ rồi. Chẳng lẽ chúng ta trải qua một lần lịch sử hội quan sao? Chúng ta đang ở trong lịch sử hội quan phản chiếu sao? Người thiếu nữ trước mặt của hắn kia thoáng nhìn hắn, chọc một kiếm vào thiếu niên gãy chân ở dưới cái rương, không nhịn được có chút bất mãn, cả giận. Nè nè nè, con người ngươi sao vậy? Làm thế nào lại dễ dàng khi dễ người tàn tật vậy chứ? Bộ dạng đẹp trai có tác dụng gì? Lòng lang dạ sói mà. Dứt lời, nàng lại muốn rời đi. Từng Mục mới vội vàng nói: Tỷ tỷ tốt nè, chờ chút đã. Thiếu nữ kia nghe được giọng nói của hắn, trong lòng không đành lòng từ chối hắn mới ngừng lại. Nàng đã thấy người thiếu niên kia đi tới trước, sau đó giơ hai tay ra, nâng gương mặt của nàng lên. Thiếu nữ kia sắc mặt đỏ bừng, nhăn nhó, nói: Ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, sao có thể vô cùng thân thiết vậy được chứ? Hơn nữa, ngươi vẫn rất cổ quái đó, dẫn theo một cái rương cổ quái. Còn có một con heo lớn nữa, còn khi dễ ngươi tàn tật. Phụ thân ta và ca ta sẽ không thích ngươi đâu. Phụ thân ta rất lợi hại, ca ca ta cũng rất lợi hại nữa, sẽ đánh chết ngươi cho coi, ngươi không nên như vậy đâu. Từng Mục ngây ra như phỗng, trong đầu ầm ầm, giống như sấm sét đánh xuống đỉnh đầu vậy. Là thật sao? Ngươi là người sống sợ sợ, có máu có thịt, đây không phải là lịch sử hội quan. Chúng ta thực sự trở lại quá khứ, trở lại thời đại Thượng Hoàng. Lẽ nào thực sự có thể xuyên qua thời không sao? Thiếu nữ kia hiếu kỳ, nói: Ngươi đang nói cái gì vậy? Cái gì lịch sử hồi quan, cái gì quá khứ, cái gì là xuyên qua thời không? Nàng còn chưa kịp hỏi ra nghi ngờ trong lòng mình, một đôi nam nữ trẻ tuổi dựa sát vào nhau đi về phía bên này. Người thanh niên kia kinh ngạc, nói: Cười nhi, vị này chính là... Thiếu nữ kia đỏ mặt, khẽ nói: Ca, ta nghĩ ta đã có người thích rồi. Bàn công thú từ dưới đáy rương bò ra ngoài, đang định dụ dỗ Long Kỳ Lân liếm vết thương ở cái chân gãy của mình. Nghe nói như vậy giống như là bị sét đánh ngang tai. Gã phì một cái, thầm nghĩ: Cái này mà thích cái gì chứ? Bộ dạng dễ nhìn chút là giỏi lắm hay sao? Còn không phải là nhìn được lại không dùng được sao chứ? Từng Mục mất hụt mất vía, người thanh niên kia nhìn hình dáng của hắn hoang mang lo sợ, không nhịn được mà lắc đầu. Gã nhìn về phía thiếu nữ được gọi là Cười Nhi kia, khẽ nói: Người này nhìn không có thần thái gì, trên đời này thanh niên tài tuấn rất nhiều, nàng cần gì thích hắn như vậy chứ? Nữ tử ở bên cạnh cười, nói: Muội muội không cần nghe ca ca của muội đâu, hắn rất thích giới thiệu cho muội cái gọi là trẻ tuổi tài tuấn, mà không quan tâm muội thích chính là ai. Phải rồi, các muội quen nhau đã bao lâu rồi? Thiếu nữ kia cúi đầu ngượng ngập, nói: Mới vừa quen thôi. Nữ tử kia nâng ống tay áo che miệng, cũng nói không ra lời. Mới vừa quen mà muội lại thích rồi sao? Người thanh niên kia tức giận cười ngược, trừng mắt với Tần Mục quát: "Nữ nhi Bạch gia ta thích là hào kiệt đương thời, ngươi cảm thấy ngươi có thể xứng đôi với muội muội của ta hay sao?" Khí thế của gã bạo phát quả nhiên là kinh thiên động địa, phía sau có ánh sáng vạn trượng, một nguyên thần đầu rồng thân người đuôi rồng từ trong ánh sáng chậm rãi đứng lên, tản ra từng khí thế hút đi tâm hồn của người khác. Bàn công thố há hốc mồm, giật mình nhìn nguyên thần của gã, thất thanh nói: "Là nguyên thần chân long, không đúng, không phải là nguyên thần chân long sao? Hắn không phải là trong tứ đại linh thể lớn, sao có thể chứ?" Tần Mục cũng tỉnh táo lại, nhìn nguyên thần của người thanh niên này, trong lòng thoáng chấn động, thầm nghĩ: "Quả nhiên, thế gian này không phải chỉ có tứ đại linh thể, còn có linh thể khác nữa." Người thanh niên kia đưa tay chộp về phía của Tần Mục, tay biến thành lông trảo, năm ngón tay chấn động, lôi âm đã chấn động, quát: "Tới đây, để ta xem thử ngươi sâu cạn như thế nào." Một trảo này của gã vừa động, lớp da trên thân của gã biến hóa, bên ngoài thân hiện ra phù văn hoa văn các màu. Theo một đòn này bắn ra, không ngờ giấu giếm trên dưới 100 loại thần thông biến hóa, giấu thần thông ở trong năm ngón tay mà di chuyển, thuộc về thần thông thân thể cực kỳ đỉnh phong. Tần Mục vội vàng lùi về phía sau, tránh một đòn này, năm ngón tay của người thanh niên kia nhẹ gõ, không gian bên cạnh Tần Mục phát ra tiếng nổ lớn giống như sét đánh, bắn hắn lên thật cao, bay lên không trung. Người thanh niên kia thả người nhảy lên, lao thẳng tới Tần Mục. Bàn công thú ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng nghiêm lại. Họ Bạch này là người của Long tộc, bằng không không có khả năng luyện thần thông thân thể Long tộc tới mức thành thạo như vậy được. Tuổi của hắn không lớn cho lắm, không ngờ tu luyện đến cảnh giới thiên nhân, thời đại thượng hoàng này mọi người mạnh mẽ như vậy rồi sao? Gã dù sao cũng là lão quái vật sống vạn năm, đã từng rời bến du lịch để nhìn thấy cao thủ Long tộc, biết rõ Long tộc cường đại, nhưng mà còn trẻ như vậy có thể tu luyện tới cảnh giới thiên nhân thực sự là hiếm thấy. Ca không nên đánh người ta bị thương. Thiếu nữ Bạch Cừ Nhi không khỏi sốt ruột, vội vàng nói. Nữ tử bên cạnh kéo lấy nàng, cười, nói: Ca muội cũng chỉ muốn tốt cho muội thôi, muốn xem thử thiếu niên này có thể xứng đôi với muội hay không. Ca muội tán thành, phụ thân lại sẽ không ngăn cản các muội nữa. Bằng không phụ thân mà ra tay á, tiểu tình lang của muội không biết phải gãy mất bao nhiêu cái xương đâu. Bạch Cừ Nhi bừng tỉnh, cười, nói: Vẫn là tẩu tẩu thông minh, chỉ có điều... Nàng lại hiện ra vẻ mặt u sầu. Ca lợi hại như vậy, nếu chẳng may đánh người ta bị thương. Nữ tử kia cười, nói: Yên tâm đi, ca muội tu di rất mạnh mẽ, cũng rất có chừng mực. Tiểu tình lang của muội là tu di gì, hắn lại sẽ vận dụng bấy nhiêu tu di, sẽ không đả thương đến tiểu tình lang của muội đâu. Không trung từng một hối hả ngược xuôi, nhưng người thanh niên kia thực lực thực sự là mạnh mẽ đến đáng sợ. Chỉ chưởng chấn động, thần thông thân thể bạo phát ra uy năng so với pháp thuật thần thông còn mạnh hơn. Khoảng cách công kích có thể đạt tới trăm trượng, hơn nữa tốc độ cực nhanh, sắp ép hắn không thể không mở ra từng tầng thần đàn. Trong cơ thể của hắn liên tục vang lên ba tiếng ầm ầm ầm. Người thanh niên kia không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, lắc đầu, nói: Cảnh giới lục hợp sao? Tu vi của ngươi quá yếu rồi. Cũng được thôi, ta lấy cảnh giới lục hợp cùng ngươi tranh đấu vậy, nhìn tư chất ngộ tính của ngươi như thế nào. Gã dứt khoát phong ấn thiên nhân thần tàn, thức tinh thần tàn, nguyên thần phía sau nhất thời biến mất. Mặc dù như vậy, chiến lược của gã vẫn khiến cho người ta trố mắt, chỉ chưởng luôn thay đổi, công kích về phía Tần Mục. Bàn công thú ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng rét lạnh. Thanh niên Bạch gia thiên phú thiệt là cao mà, thần thông thân thể của hắn ở trên ta, cùng cảnh giới đánh một trận ta không thể thắng được. Chỉ có điều cái tên họ Tần bại hoại, không phải là cảnh giới thất tinh hay sao? Gã vừa nghĩ tới đây, giữa không trung có một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa truyền tới. Người thanh niên họ Bạch kia giống như là lưu tinh, bị Tần Mục đánh bay ra ngoài. Ở trên không trung của thành trì, đèn hoa huy hoàng lướt qua một đạo lưu quang. Hai hài nữ ở phía dưới dại ra, ban công thú lại là bộ dạng đương nhiên, phẫn nộ, nói: Tên họ Tần bại hoại đó là cảnh giới thất tinh, ta cũng là cảnh giới thất tinh, cứng rắn mà đỡ một quyền của hắn sẽ gãy xương đứt gân. Hơn nữa người lại sử dụng cảnh giới lục hợp mà đón đánh hả? Cái này thảm tới mức nào chứ? Người thanh niên họ Bạch kia lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về, cả giận nói: Cảnh giới lục hợp không có khả năng nắm giữ pháp lực cường đại như vậy, thân thể cường đại như vậy, người nhất định là cảnh giới thức tinh, ta lấy cảnh giới thức tinh đánh với người một trận. Người thanh niên họ Bạch kia lại một lần nữa bay ngược đi. Một vị thần chỉ đứng sừng sững ở trên lầu cao tầng lấy tay nâng gã dậy, cười nói: Thành phố thiếu thành chủ lại bị đánh trở về, gặp phải đối thủ hả? Người thanh niên họ Bạch kia tên là Bạch Thanh Phủ, tức giận cười. từ trong lòng bàn tay của vị thần này bay ra, lao về phía của Tần Mục mà quát. Pháp lực hùng hồn tính là cái gì? Xem thần thông của ta đây! Gã một đường chạy vội, quyền pháp thay đổi liên tục, mạng thiên long trảo điên cuồng công kích về phía của Tần Mục. Cuồng phong sấm sét hung bạo đập vào trong mặt, thổi tới Tần Mục quần áo phần phật. Tần Mục nhất thời cảm giác được khí thế hung dữ tuyệt thế nhào về phía của mình, vội vàng vứt bỏ tạp niệm trong lòng, phát động thể phách tam đan công, mắt sáng như tuyết, trong lòng không khỏi hưng phấn. Đạo pháp thần thông của thời đại thượng hoàng so với hậu thế như thế nào chứ, mà nay vừa dặn có thể thấy được rồi. Cửu Long Ngự Phong Lôi. Hai người ầm ầm va chạm, giữa không trung nhất thời có gợn sóng tràn ngập, khí lưu hình rồng tản ra mọi nơi. Trong lúc bất chợt, bốn phương tám hướng có vô số kình lực hình con rồng bạo phát, vạn rồng gào thét, từng luồng kình lực hình con rồng ở trên không trung tán loạn khắp nơi, chém giết lẫn nhau. Hai người ở trên không trung đạp rồng lao đi, lướt qua từng vị thần chỉ khổng lồ trong thành. Những vị chân thần kia chỉ toàn thân có thượng quan sông tiêu, cười nhìn hai người tranh đấu, tán thưởng không dừng. Trong thành ở phía dưới, vô số người đi đường dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn xung quanh, cũng có không ít người bay lên trên không trung, tới gần mà quan sát. Một vị thần chỉ cười, nói: Các người xuống đi, không nên quá nhiễu đến bọn họ, ta tới giúp các người chiếu lại, cho các người thấy rõ một chút vậy. Dứt lời, hai mắt của thần phóng ra ánh sáng cường đại, hai cục ánh sáng cực lớn soi sáng ở trên người Tần Mục cùng Bạch Thanh Phủ. Đột nhiên một vị thần nhân đi tới, uy nghiêm không tầm thường. Ở Bạch Thành Chủ! Rất nhiều thần chỉ đều chào. Vị thần nhân này xua tay nhìn về phía Tần Mục, kinh ngạc nói: Thiếu niên này rất xuất sắc nhờ, chính là sử dụng thủ đoạn của Phật môn, chỉ có điều pháp lực của hắn như thế nào lại hùng hậu như vậy chứ. Hơn nữa trong công pháp hình như còn có khí tức của Long tộc ta. Cổ quái mà, thật sự cổ quái mà. Bạch Thanh Phủ ở phía trên đánh lâu như vậy, chiêu pháp không chiếm được nửa điểm tiện nghi nào, quát: Linh binh giao phong! Dứt lời, một đạo nguyên khí hình rồng bay ra, trong miệng nguyên khí có Long Châu quay tròn chuyển động. Nhất thời vô số lưỡi kiếm từ trong Long Châu bay ra, phi kiếm như rồng công kích về phía của Tần Mục. Tần Mục vốn thu một phần pháp lực, ý định ban đầu của hắn là muốn xem thử đạo pháp thần thông của thời đại thượng hoàng như thế nào, cho nên không thi triển ra toàn lực. Chỉ có điều Bạch Thanh Phủ rút Long kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén khác thường, lại khiến cho hắn không khỏi không thi triển ra toàn lực. Kiếm pháp của hắn tuy rằng tinh diệu, nhưng mà chỉ có 14 thức kiếm pháp cơ sở thôi, không vượt ra ngoài ảo diệu của 14 thức kiếm pháp. Tần Mục nhìn một cái, lại nhìn ra kiếm pháp hư thực của Bạch Thanh Phủ. Hắn vỗ vào túi thao thiết, kiếm hoàng bay ra. Tần Mục nắm lấy kiếm hoàng. Bát thiên kiếm có nghĩa là 8.000 thanh kiếm, giống như cát chảy từ trong kẽ tay của hắn bay ra. Giữa không trung, kiếm pháp va chạm, Bạch Thanh Phủ kêu lên một tiếng rên rỉ, bản thân trúng trên dưới 100 kiếm mà rơi xuống. Tần Mục dựng thẳng một đầu ngón tay lên, vô số phi kiếm bay trở về, len ken tập trung lại giữa không trung phía trên đầu ngón tay của hắn, biến thành một cái kiếm hoàng nhanh chóng chuyển động. Kiếm pháp tốt đó. Xung quanh truyền đến tiếng ủng hộ. Tần Mục nhìn lại, chỉ thấy ở đây đã tập trung trên dưới 100 vị thần chỉ. Bóng người cao lớn ở dưới bóng đêm được tôn lên thêm, tạo thành hình ảnh lay động lòng người. Trong lòng Tần Mục nghiêm lại, nhìn bốn phía xung quanh cúi chào. Một tiếng cười lớn truyền đến, một vị nam tử trung niên giẫm lên trên không trung, đi nhanh như giẫm ở trên đất bằng, đã đi tới. Khi đi tới trước mặt của Tần Mục, Tần Mục chỉ có thể ngước mắt nhìn lên. Thực sự là thiếu niên tài tuấn đó. Nam tử trung niên kia cười ha hả rồi nói: Ngươi là đệ tử nhà ai vậy? Bản lĩnh thực sự là rất tốt, tu luyện bản lĩnh giống như là Long tộc ta vậy. Tần Mục tâm tư chớp động, vội vàng nói: Tại hạ Tần Mục, trong lúc vô ý đến chỗ này, còn công pháp của ta là trong một lần vô tình vào một Long sào, phía trên có chút văn tự của Long tộc, cho nên mới tu luyện công pháp của Long tộc. Bạch Thanh Phủ phi thân tới, thật lòng khen: Thật sự là bản lĩnh tốt đó. Cho dù ở thiên đình, ngươi cũng có thể ở trong thế hệ trẻ tuổi bộc lộ tài năng. Từng lão đệ, vị này chính là phụ thân của ta, Bạch Ngọc Đình, là thành chủ của tòa Bách Long Thành này. Tần Mục vội vàng chào. Đột nhiên trong bóng tối bên ngoài truyền đến tiếng trống trận, sắc mặt của Bạch Ngọc Đình nghiêm trọng, trầm giọng nói: Là âm thanh từ Bắc Lạc Sư Môn truyền đến, tà ma ngoại vực xâm nhập, lưu lại 4 người trấn thủ 4 tòa môn hộ. Những người khác theo ta đi nghênh đón kẻ địch. Ông ta dẫn đủ các vị thần chỉ đi về phía xa. Tần Mục hơi ngẩn ra. Bắc Lạc Sư Môn, cái bộ xương thần được ta thức tỉnh kia không phải là thiên hộ của Bắc Lạc Sư Môn sao? Hắn nhìn về phía đám người Bạch Ngọc Đình rời đi, chỉ thấy trong bóng tối có vô số ngọn đèn sáng từ phía xa truyền đến,